Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Thánh Địa Thực Lực. Cơ hoàn vũ hành tẩu ở trong thiên địa, uy thế càng ngày càng mạnh, chấn động bát hoang lục hợp, cả người liền như là thái cổ thần ma giáng lâm đến rồi thế gian. Bễ nghễ vạn cổ, trong lúc hành tẩu, có vô cùng đo thần âm tấu vang. Đó là khí tức của hắn cùng thiên địa giao cảm, cộng minh, giống như là thượng cổ anh linh đang cùng nói cộng minh, hoặc như là viễn cổ thần minh tại cảm ngộ thiên địa tự nhiên, tụng ra cổ lão kinh văn. A, ở bên trong cửu tiêu thánh địa, có đại năng cường giả khó có thể chịu đựng loại đáng sợ này uy áp. Tại loại này khí thế kinh khủng áp bách phía dưới, cơ hồ đứt đoạn thần kinh của hắn, gầm lên giận dữ. Thôi động một món binh khí, hướng về cơ hoàn vũ phát động kiểu tự sát công kích. Khí tức kinh khủng đánh tới, như ngân hà rơi xuống cửu thiên. Một đạo sáng lạng quang mang xông ra, đó là một mảnh dịch thấu trong suốt nho nhỏ lá xanh. Xanh phảng phất muốn chảy nước đồng dạng, giống như phỉ thúy tạc thành. Mới vừa xuất hiện, thì có một cỗ phô thiên cái địa khí tức cực lớn bộc lộ, quét sạch tứ phương. Cuồng bá vô cùng lực lượng quét ngang mà ra. Trong vòng phương viên trăm dặm sơn mạch bị loại lực lượng kinh khủng này chấn động đến vỡ nát. Vô số sinh linh tại chỗ chính là hồn phi phách tán. Mà những dựa vào là đó hơi gần một chút đại năng dưới cường giả, bị cỗ này bao la vô cùng lực lượng tác động đến, chính là người người trọng thương. Có chút tu vi cạn một chút, càng là tại chỗ hóa thành một đám mưa máu. Đây là một kiện vương giả thần binh, chấp trưởng tại một tôn trong tay đại năng cường giả, phát ra kinh khủng công kích. Nhưng là, cỗ này lực công kích cường đại tấn công một đòn đến trên người cơ hoàn vũ, như là thanh phong quất vào mặt đồng dạng, không cách nào ngăn cản cơ hoàn vũ bước chân. Sau đó cơ hoàn vũ ánh mắt lưu truyền, thiên nhãn mở ra, hai vệt kim quang xông ra, xinh xinh đem hắn tiên đài vỡ nát. Một đời khổ tu như vậy hóa thành nước chảy. Vào thời khắc này, bên trong cửu tiêu thánh địa cũng chạy ra khỏi một mảnh sáng lạng quang hoa. Hơn 10 vị đại năng cường giả đồng thời đứng dậy, mượn nhờ thánh binh chi lực gia trì bản thân, liên thủ hướng về cơ hoàn vũ công phạt mà tới. Vô tận thần huy chảy xuôi, đây là ngập trời pháp lực, cực kỳ kinh khủng. Mỗi một đạo thần huy đều đưa hư không xuyên thủng, giống như là ngàn vạn đạo thần lực dòng sông đang lao nhanh. Ở nơi này thần lực bên trong dòng sông, có một đạo hào quang rực rỡ. Đó là thánh binh lực lượng bị điều dùng, hóa thành một kích chí cường sát phạt chi lực. Thái cổ đại thánh binh khí, không cho phép bất luận kẻ nào coi thường. Ngay cả phảng phất vừa người thiên địa, cùng nói hợp nhất cơ hoàn vũ cũng chậm rãi đổi qua ánh mắt, quét qua bên trong cửu tiêu thánh địa tất cả đại năng. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng đại nhật tranh huy ở thời điểm này. Sau lưng hắn chậm rãi dâng lên đại nhật cũng đi tới cực hạn. Tiến hành trung cực nhảy lên, hướng thiên địa ở giữa tiên bố đến của nó. Ở nơi này sơ dương đản sinh trong tích tắc, có một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng xung kích ra. Lực lượng này chính là cái kia vạn trượng ánh nắng, cái kia trong thiên địa đêm tối, quét ngang bên trong bị sinh sinh xé rách. Cỗ lực lượng này mạnh, đủ để đem càn khôn nghịch truyền, đủ để dung chuyển thiên đạo, đủ để khiến cho đêm tối tại trước mặt nó sụp đổ, biến một mảnh tàn phá không chịu nổi về sau, hóa thành mảnh vỡ cuốn ngược, khiến cho thiên địa này bị sáng tỏ thay thế. Mà thời khắc cùng nhịp đập hợp nhất cơ hoàn vũ, ở thời điểm này, hắn khí thế trên người cũng thăng hoa đến rồi một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Như mặt trời ban trưa, chấn áp vạn cổ, tất cả nhìn thẳng hắn người, đều có một loại ảo giác. Ở nơi này như là liệt dương uy thế phía dưới, nhục thân của mình đã trải qua tiêu tán, hóa thành bầu trời đêm vô tận. Vạn vật phảng phất lâm vào đình trệ đồng dạng, cơ hoàn vũ cái kia hoảng hốt ở giữa cùng thiên thượng đại nhật hợp nhất thân ảnh. Vào giờ khắc này tồn tại cảm giác đã cường đại đến cực hạn. Chỉ là một sợi ánh mắt, cơ hồ liền muốn để đám này đại năng nhục thân vỡ nát. Vào thời khắc này, thần lực trường hà đánh thẳng tới, Nhưng là Cơ Hoàn Vũ thân thể lại không có nửa điểm né tránh. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Nói ra một chữ. Diệt. Làm cái chữ này từ trong miệng của hắn truyền ra sát na. Thiên địa lập tức một tiếng ầm vang. Tùy theo sinh ra không rõ biến hóa. Hắn không có sử dụng một tia thần lực. Liền có thể hiệu lệnh cái này càn khôn. Tâm ý của theo hắn đang vận chuyển. Tại thời khắc này. Hắn phảng phất như là thiên địa chúa tể. Hiệu lệnh vạn đạo, một cổ vô hình thiên địa đại thế giáng lâm, đánh vào thần lực trường hà phía trên, tại chỗ có người bên trong ánh mắt khiếp sợ, để nó sụp đổ, tán đi, biến mất ở trong trời đất. Lại, một cỗ khó tả ba động truyền ra, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, ảnh hưởng đến những xuất thủ đó đại năng cường giả trên người. Lập tức sinh ra kinh người kịch biến. Nhục thể của bọn hắn ở bên trong từ mà bên ngoài nở rộ hào quang sáng chói. Như là ánh mặt trời vàng chói. Sau đó ngay tại từng tiếng thê thảm bên trong kêu rên hóa thành cho tàn. Mặc dù có Cửu Tiêu Thánh chủ cầm trong tay thánh binh đều không thể cứu vãn. Cửu Tiêu Thánh địa cao thủ biến sắc. Nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Thánh địa mười mấy vạn năm tích lũy được nội tình thật sự là quá mức dọa người. Tự nhiên có đủ loại thủ đoạn đến ứng đối tình thế nguy hiểm. Giờ phút này, bọn hắn cao thủ ra hết, vô tận thần lực chảy xuôi, hoàn toàn thúc giục thánh địa trong thánh nhân trận văn. Mặc dù sớm đã không lành lặn một bộ phận, nhưng là vẫn có đáng sợ ba động, để không gian hóa thành vũng bùn, muốn vây nhốt ở Cơ Hoàn Vũ. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức bàng bạc mãnh liệt. Thánh địa trong liên miên lầu các cung điện đều ở chấn động. Sau đó tất cả đều bay lên. Trên bầu trời khắp nơi đen nghìn nghịt. Trọn vẹn trên trăm tòa cung điện bay lên. Chấn tâm hồn khiếp người. Mỗi một tòa cung điện. Đều là do số lượng không ít tài liệu quý hiếm đúc thành. Lại. Ở bên trên cung điện. Còn tuyên khắc có vô tận thần văn. Ngưng tụ thiên địa đại thế. Tách ra trí cường thần năng. Nơi xa. Có thánh chủ cấp nhân vật nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đều tâm thần lay động. Hoa mắt thần mê. Chiến tranh thành lũy. Đây là chuyên môn là chiến tranh mà khai sáng sát phạt trọng khí. Ngày xưa Cửu Tiêu Thánh địa nhờ vào đó cũng không biết tiêu diệt bao nhiêu kẻ đối địch. Chém chết bao nhiêu cao thủ. Là Cửu Tiêu Thánh địa lớn mạnh lập được công lao hãn mã. Mỗi một tòa cung điện phía trên. Có hào quang sáng chói đang lóe lên. Bên trong vô số tu sĩ tọa chấn trong đó. Vì đó vận chuyển cống hiến thần lực của mình. Lực lượng của bọn hắn đi qua tuyên khắc ở bên trên cung điện trận văn ngưng tụ. Chuyển hóa. Hóa thành một đạo sáng lạng quang mang. Vỡ vụn vạn cổ thanh thiên. Hướng về Cơ Hoàn Vũ công phạt mà đến. Trên trăm tòa cung điện. Chính là trên trăm đạo công kích. Kinh khủng sát phạt chi lực. Cơ hồ muốn đem nơi đây hoàn toàn vỡ nát. Vô tận không gian mảnh vỡ ở bên trong thiên địa bay múa. Lại, vào lúc này, món kia lơ lửng giữa không trung, trấn áp tất cả Cửu Tiêu Tháp đã ở một đám đại năng cường giả thôi động phía dưới hơi đung đưa. Thánh khí bị thôi động, khí tức kinh khủng vọt lên, giống như là muốn diệt thế một dạng, như trăm vạn núi lửa cùng một chỗ dâng trào. Trong hư không xuất hiện một mảnh đáng sợ hoa văn. Hướng về phía trước đè xuống. Đủ loại thủ đoạn bị Cửu Tiêu Thánh địa thi triển mà ra. Lúc này Cơ Hoàn Vũ rốt cục gặp được một cái thánh địa vốn có thực lực. Đích thật là có thể xưng đáng sợ. Loại cường đại này đội hình. Dù cho là một vị Trảm Đạo Vương xuất hiện ở đây. Cũng chỉ có bị oanh giết thành cặn bã hạ tràng. Không có cái thứ hai kết cục. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.